xuyên thành nữ chính gặp nữ phụ trùng sinh trong hệ thống văn. Chương 27-3, phụ chương làm nhảm không liên quan chuyện bánh bèo và tiểu tam hợp lực ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tổng giám đốc của một tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh giải rác toàn cầu, nhân công lao động hơn 1 triệu người, đẹp trai hơn Cổ Thiên Lạc, Huỳnh Hiểu Minh, Lee Min Ho, Brad Pitt, Orlando Bloom, 27 tuổi, có thẩm vị cao, nằm trong top 200 CEO quyền lực nhất thế giới của Forbes phiên bản quốc tế và được xếp vào bá đạo nam nhân. Cái thể loại cường công này é, dành cho phụ nữ và bi kịch hơn thằng chó này dành trai với Phương Phương cô. Đờ mờ đời, người ta xuyên không, Lâm Tiểu Phương cô cũng xuyên không mà thế quái nào cô lại bị xếp vào giành nam chính với cường công đam mỹ. Mà muốn giành trai với dạng nam nhân này thì cũng phải có gì đó. 23 tuổi, thất nghiệp, rớt đại học 3 lần, mỗi đầu tháng tránh bà chủ nhà 2 ngày, nợ 200 triệu chả biết từ đâu rớt xuống, nhan sắc 4-10, gỡ kính ra cũng xấu như thường. Tài năng é có, cơ bản mà nói cuộc thi này cô rớt từ vòng loại. 2. Phương Phương nhìn tên nam nhi ngồi kế bên đang cầm ống nhòm canh đôi nam chính của bộ tiểu thuyết đam mỹ chó má này hỏi. Ngươi là ai? Ta là thư ký của Ngô Khải Hoa, hắn trả lời dứt khoát. Cô nhìn bộ dạng rất stalker của hắn hỏi tiếp. Đang làm gì vậy? Đang theo dõi chồng tương lai. Ta sẽ là vợ của anh Hoa. Thì ra là cũng phường bám đuôi như Phương Phương, cô canh tiểu thu sinh, hắn me Ngô Khải Hoa. Ngươi đừng vọng tưởng giành được anh Hoa với ta. Hắn nói tiếp, hắn có gì tốt, Phương Phương dương ống nhòm ra căng thẳng nhìn tiếp thằng chó kia đang quyến rũ thu sinh của cô, đờ mờ. Stalker, kề, bên nói không do dự, anh ấy rất lạnh lùng, đẹp trai, hốt chịu không nổi. Nếu tên thu sinh kia không xuất hiện thì ta đã là người ngồi ở đó rồi. Lạnh lùng, tên CS này gặp thu sinh 2 lần, một là trong quá cà phê thấy nam chính nhìn ra ngoài với ánh mắt cô đơn, lần 2 là vô tình hắn biết sinh vào công ty làm IT đã đổ và cua con người ta. Lạnh lùng kẽ, gì chứ? Đúng là chỉ có đam mỹ và ngôn tình Trung Quốc mới có khái niệm hai chữ lạnh lùng khó đỡ như vậy. Cứ tả nam chính là người lạnh và không để ý tình yêu thế mà tiểu thủ. Nữ chính mới thả thính thế cái đám này đã đớp thính ngon ơ, đờ mờ. Hay ta và ngươi hợp tác, Phương Phương lên tiếng. Ta gài thu sinh, ngươi cua Khải Hoa. Giờ tìm kiếm đồng minh mới quan trọng. Bằng mọi giá Phương Phương cô phải làm nam chính tiểu thủ yêu mình, nếu không 7 ngày sau cô phải chết. Hay, hửm, sao ngươi lại yêu anh tổng của mình? Vì ta đã được giác ngộ. Hả, tình yêu mà cũng giác ngộ như kinh Phật sao? Năm 19 tuổi ta tỏ tình cùng một cô gái mình yêu. Cô ấy không nói gì chỉ đưa một cuốn ngôn tình cho ta và nói. Nếu anh trở thành một người như nam chính trong đây, em sẽ yêu anh. Sau đó ta đã mất 3 ngày 3 đêm đọc cuốn tiểu thuyết đó và nhận ra ta cũng cần tìm soái ca của đời mình. Gay có đào tạo, sau đó ta đã sa đà theo con đường ngôn tình và 2 năm sau ta đã thực tế hơn. Người cố gắng nỗ lực học hành và làm việc tìm soái ca của mình. Không, ta đã đọc đam mỹ. Đó là xa rời thực tế hơn bố ạ, sau đó anh nhìn cô cười. Tuy nhiên, giờ đây ta đã từ bỏ thế giới 2D ngồi đọc tiểu thuyết đó và tiến hóa theo một mức cao hơn, sau đó chìa một đống ảnh chụp lén tổng giám đốc của mình ra dưới mọi góc độ trong điện thoại cho Phương Phương. Ta đã theo dõi anh ấy. Đó là thoái hóa chứ không phải tiến hóa, từ một đứa trạch nam hắn tự biến mình thành một thằng bám đuôi. Vô vọng, thật vô vọng, cách chương.